Hùng Thiên Đại Lục, chương 191, Khúc Dương bộ về tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Dương binh mạnh tướng hùng lần này gặp kẻ chuyên dùng kế sâu. Tưởng là thắng dễ ngờ đâu, toàn thân tan vỡ còn đâu nguyên thần, dù gì đối phương cũng là hóa thần kỳ, nên Lạc Tinh cố hết sức cẩn thận. Sau khi chạy ra hơn 5 dặm, Hoàng Cao Khải đã đuổi kịp. Tốc độ gấp rưỡi ta rồi. Lạc Tinh thầm than, nếu không phải có Lạc Lôi Bộ, Lạc Tinh đừng hòng có cơ hội đánh lại hóa thần kỳ tu sĩ. Ta cho ngươi biết chênh lệch giữa ta và ngươi. Hoàng Cao Khải thét lớn, kim long thương lên, xoẹt, một con kim long bắn nhanh về Lạc Tinh, bá vương trấn sơn hà. Một vầng phòng vệ lan tỏa bốn phía ngăn cản kim long xông đến. Lạc Tinh phải lui về sau gần 100 mét mới dừng lại được. Cũng may vũ khí hắn chỉ là linh khí cực phẩm giống mình. Lạc Tinh mừng thầm trong bụng. Thực tế không phải hóa thần tu sĩ nào cũng có bảo khí. Dù sao bảo khí khó tìm, giá khá mắc, một món bảo khí hạ phẩm thấp gì cũng hơn 3 vạn linh thạch trung phẩm. Đủ nuôi 5 vạn quân cả năm rồi, nhất là một kẻ học thương pháp mà gặp bảo khí đao pháp thì thực lực cũng không tăng bao nhiêu. Đương nhiên trừ vài loại bảo khí tự hành, như chủ động công kích kẻ địch, đương nhiên ở đất sao châu này tìm ra loại bảo khí tự hành là chuyện không thể. Hiện tại lôi long thương của Lạc Tinh không hề thua kém kim long thương. Chứ nếu hơn cảnh giới lẫn vũ khí nữa thì còn gọi là chiến đấu gì? Tự ngược bản thân thì đúng hơn. Song long xuất động, Hoàng Cao Khải đánh ra chiêu thứ hai. Lần này là hai con kim long nhe răng, vươn vuốt lao tới, khí thế phá thiên diệt địa. Lạc Tinh lại phải dùng bá vương trấn sơn hà ngăn đỡ. Dù gì trong mấy chiêu thương pháp Lạc Tinh học được, chỉ có chiêu đó là phòng thủ mạnh nhất. Lại bị đánh văng hơn gấp đôi lúc nãy mới kìm lại được. Hừ, ta xem ngươi chịu bao lâu. Hoàng Cao Khải không muốn kéo dài lâu, hắn lo sợ quân đội bên kia bị trận pháp vây khốn lâu sẽ tử thương vô số. Nguyên thần hắn đã xuất hiện, một người cao 6 mét trông vô cùng uy vũ, sau lưng lại mọc ra thêm hai cánh, mỗi cánh như gồm 10 thanh thương nhô mũi nhọn ra, cảm giác hết sức sắc bén, đỡ ta một chiêu, nguyên thần Hoàng Cao Khải hét lớn, thập thương phá trường không, hắn ta vừa lao đến thì phía sau lưng 10 mũi thương đã tự động dài ra, sau đó bắn nhanh về trước. Lạc Tinh từ lúc thấy Hoàng Cao Khải mở nguyên thần ra, lập tư xê biết mọi việc không tốt. Ban đầu Lạc Tinh chỉ muốn thử đánh nhau để cảm nhận áp lực, ngờ đâu đối phương nhanh tung sát chiêu như vậy. Hiện tại không còn cách nào, Lạc Tinh cũng đành cho Nguyên Anh xuất hiện. Tuy nhiên không biến lớn Nguyên Anh, để cho phạm vi phòng thủ nhỏ lại. Chỉ lợi dụng linh mộc bản mệnh, vạn mộc phùng xuân, lần này thanh thiên lôi từ trúc phía sau cũng biến lớn. Qua hơn 2 năm hấp thu lôi điện và được Lạc Tinh ngày đêm uẩn dưỡng, thanh thiên lôi tử trúc dài nhất đã mọc ra 9 đoạn tử trúc, cành lá xôm xuê lôi điện tràn ngập. Các cây còn lại chỉ có vài đoạn tử trúc với cành lá bé nhỏ hơn. Lúc này được linh lực kích thích, nguyên mảng thiên lôi tử trúc cũng biến ra hơn ngàn nhánh trúc nhỏ bé, nhưng vô cùng dẻo dai và cứng chắc. Từng bước ngăn cản 10 thanh trường thường đâm tới, một nhánh cản không nổi thì 10 nhánh, 100 nhánh. Lúc Lạc Tinh lui ra gần 600 mét thì thế đánh của 10 thanh trường thương mới hết. Sau đó rút về thành 10 mũi nhọn trên cánh nguyên thần như cũ. Đây là cái quái quỷ gì? Sao lại chịu nổi công kích của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cao Khải ngạc nhiên, nhưng vẫn không dừng bước. Hừ, 10 thương không giết được thì 100 thương. Xoẹt xoẹt, Hoàng Cao Khải cả người bỗng nhiên vàng rực rỡ. Đôi cánh sau lưng quả thật biến thành 100 mũi thương. Thương vũ, loạn càn khôn, rớt lờm hắn lao đến cùng lúc với 100 mũi thương bắn nhanh mọi phương vị. Khóa chặt mọi phạm vi né tránh của Lạc Tinh, thiên lôi tử trúc giúp ta. Lạc Tinh cũng liều mạng cắn ngón tay nhỏ máu lên thanh thiên lôi tử trúc. Vạn mộc tế linh thuật, đây là phiên bản mạnh nhất của tầng đầu vạn mộc phùng xuân thuật. Dùng máu làm vật dẫn khiến linh mộc bản mệnh bộc phát sức mạnh gấp đôi. Tuy nhiên 3 tháng chỉ thi triển một lần, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ. Lần này tử trúc xuất hiện cành lá gấp đôi, vươn 100 cành lá tiếp đỡ mỗi một mũi thương, lấy thế tá lực đả lực của Lạc Lôi kiếm pháp, tiếp theo gần vạn cành trúc hình thành, khóm trúc tăng diện tích gấp đôi, vươn vô số cành lá bắn tới quấn quanh 100 cây thương đó, không phải tập trung ngăn cản mà là chỉ mượn lực để bò tới trước. Như một dây leo đang mọc ra tốc độ nhanh, chúng lao tới đâm mạnh về phía nguyên thần của Hoàng Cao Khải. Cùng lúc này 100 thanh thương tuy hết đà đánh cũng đâm mạnh vào cơ thể Lạc Tinh. Hoàng Cao Khải không ngờ Lạc Tinh vận dụng phương thức thức tự sát vậy. Dám dùng thương đổi thương, ban đầu hắn ngỡ như vạn nhánh trúc dài ra nhằm ngăn đỡ mũi thương của hắn. Nào ngờ mục tiêu là nguyên thần của mình, người muốn chết, ai chết còn chưa biết, Lạc Tinh toàn thân là máu nhưng cười tươi. lúc này vạn nhánh trúc chỉ đâm vào nguyên thần Hoàng Cao Khải 2 phân. Nhưng 100 mũi thương của hắn lại đâm vào Lạc Tinh gần 2 tấc. Cũng may, nội giáp của Trần Thị cho Lạc Tinh là tinh phẩm trong linh khí. Chuyên phòng ngự nguyên anh, độ dẻo nó tuyệt đối mạnh. Thương bén thế vẫn không đâm lủng được nó. Tuy nhiên không lủng áo giáp chứ nguyên anh Lạc Tinh thì lủng lỗ chỗ. Thế nhưng Lạc Tinh lại cười. Trung cực vũ khí của mình không phải cái này. Tuy vạn nhánh thiên lôi tử trúc nhỏ bé chỉ xuyên 2 phân so với của 6 mét của nguyên thần thì có là bao. Nhưng mà ngay lúc tưởng thắng chắc thì tình thế lại nghịch chuyển. Vạn lôi tề phát, luồng lôi điện tốc độ quá nhanh. Cả vạn tia trúc nhỏ nhoi, đâm vào nguyên thần chỉ như một đám lông nhỏ. Thì giờ đây như vạn sợi dây dẫn điện, ầm ầm ầm ầm ầm. Liên hoàn những tiếng nổ vang lên, nguyên thần Hoàng Cao Khải bị lôi điện đánh tơi tả, từng vết nước chằng chịt lan ra khắp nơi, đã khiến hắn ta tổn thương tới căn bản, không ngờ ta khinh địch cũng may là người thắng cuối cùng là ta. Hoàng Cao Khải cố nén tổn thương cơ thể, chuẩn bị tụ lấy linh lực còn lại, ra đòn tất sát. Thật ư, Lạc Tinh cũng đang cố gắng giành lại quyền điều khiển cơ thể. Nhưng toàn thân vô lực, nguyên anh Lạc Tinh bị trăm thanh thương dài 30 mét từ đôi cánh Hoàng Cao Khải xoay kéo lên trên trời. Ta xem ngươi chịu nổi thương này không? Hoàng Cao Khải cầm kim long thương lên thanh thương bắt đầu sáng rực lên, hắn dồn lực định ném thẳng vào đầu Lạc Tinh. Tuy bản thân bị trăm thanh trường thương phá cứng, không nhút nhích được nhưng thiên lôi tử trúc thì được. Vạn mộc bạo linh thuật, theo tiếng thét Lạc Tinh, từ trong mấy nhánh thiên lôi tử trúc từ lúc nào đã bay sau lưng Hoàng Cao Khải tiếp đó 5 viên lôi châu được phóng ra. Cái gì, hắn hơi bất ngờ, không kịp xử lý thì viên lôi châu thứ nhất nổ tung. Kéo theo 4 viên khác cũng nổ theo. Đoàng, đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu vi một dặm bị oanh tạc thành một vực sâu cả 500 mét. Lạc Tinh tuy nằm phía trên tên Hoàng Cao Khải nhưng cũng bị sức nổ văng xa hơn 5 dặm. Cả người chìm sâu trong vách đá. Tiểu Tinh, Trần Tiểu Linh sau khi hợp sức giết tên hán sứ Tô Minh xong. Nghe tiếng nổ cũng lật đật chạy đến. Xem thử hắn chết chưa? Rồi, thì cốt vô hồn, tỷ giúp giết số nguyên anh đi. Ta có tử trúc hộ về. Lạc Tinh chỉ nói tới đó, rồi cố gắng giữ bản thân không chìm vào hôn mê bất tỉnh. Nếu Lạc Tinh mà hôn mê, lập tức vạn mộc phùng xuân trận bên kia mất liên lạc với chủ thể có thể sẽ bị công phá dễ dàng. Khi đó 3 vạn quân Lạc Tinh làm sao chống lại hơn 10 vạn quân đối phương được. Cố gắng tỉnh táo thêm một canh giờ, Lạc Tinh mới chìm vào hôn mê, giao trách nhiệm bảo vệ mình cho thiên lôi tử trúc. 3 ngày sau, lúc Lạc Tinh tỉnh dậy, toàn bộ khúc dương bộ đã bị quân Tây Vu chiếm hết. Nhưng cái đó là thuộc hạ Lạc Tinh làm. Đầu tiên, Triệu Tiểu Linh giận dữ, hợp với đám hạ tiểu vi trấn sát 120 nguyên anh bên khúc dương bộ. Sau đó, trong một canh giờ, 12 vạn quân khúc dương bị đại trận diệt hơn 7 vạn. 5 vạn quân còn lại ý chí chiến đấu gần như không còn. Mạnh ai nấy chạy, Trần Tiểu Vi và Hạ Tử Yên dẫn trăm nguyên anh kỳ sau khi quây giáp tiêu diệt thêm 2 vạn. Sau đó chiêu hàng được 3 vạn người. Tất cả đều mất ý chí chiến đấu, linh lực cạn kiệt nên bị khống chế khá dễ dàng. Lạc Tinh nằm dưỡng thương thêm 3 ngày nữa, mọi việc khác không cần lo. Toàn lực bảo vệ bản thân không bị ám thương. Chỉ trong mấy ngày, vết thương trên nguyên anh Lạc Tinh đã lành lại 9 phần. Quả nhiên là biến thái, nguyên anh huynh bị lủng như tổ ong, mà cũng lành nhanh vậy. Triệu Tiểu Vi cười nói, dù sao nguyên anh xuất hiện sẽ dùng linh lực bao quây thân thể Lạc Tinh. Nên thân thể Lạc Tinh vẫn nguyên vẹn. Không thì còn thê thảm hơn. Cách chương.